Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 743, Yến Bằng cầu cứu. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng cây 1 mét phẩm chất dây leo, từ từng cây đại thụ đan xen nhau bên trên bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Thanh đế Mộc Hoàng Công thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội mộc hệ pháp lực phun trào, thi triển thanh đế Mộc Hoàng Công, từng đạo hấp lực cường đại từ hắn thể nội tuôn ra, từng cây 1 mét phẩm chất dây leo lập tức khô héo, từng sợi tinh thuần mộc hệ nguyên tức giận tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, tẩm bổ Dương Phong thân thể, tăng cường Dương Phong thể nội mộc hệ pháp lực, đem từng cây dây leo mộc hệ nguyên tức giận hấp thu không còn một mống đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thôi động thanh đế Mộc Hoàng Công, đem chung quanh dựa thế tại từng cây đại thụ đan xen nhau bên trên dây leo tinh tức giận hấp thu hết sạch, khiến cho lập tức khô cạn, rơi xuống tại đại địa bên trên, đem chung quanh dây leo ở trong mộc hệ tinh tức giận hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong mới thể nội pháp lực khẽ động, tiếp tục hướng mộc vực nơi sâu xa bay đi, tìm kiếm mộc hệ quái thú. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng cây bén nhọn chất gỗ trường mâu từ 4 phương 8 hướng bắn ra, hướng Dương Phong trên người xuyên tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bất diệt kim thân thi triển ra, một đạo kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, ngăn trở đầy trời gai gỗ công kích, khiến cho vô lực rớt xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, Huyền Thiên Phi kiếm rơi vào hắn trong lòng bàn tay, thể nội pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra, âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Nguyên một đám thụ nhân quái thú bị Huyền Kim kiếm tức giận đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực mở đến trên mặt đất, đem công kích mình thụ nhân quái thú đánh giết đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thi triển thanh đế Mộc Hoàng Công, đem thụ nhân quái thú thể nội mộc hệ tinh tức giận tính cả mộc hệ tinh hạch ở trong tinh tức giận hấp thu hầu như không còn, hóa thành từng sợi tinh thuần mộc hệ nguyên tức giận, tẩm bổ thân thể, tăng thêm mộc hệ pháp lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng mộc vực nơi sâu xa bay đi. Ven đường những nơi đi qua, tất cả cản đường mộc hệ quái thú toàn bộ đều bị Dương Phong ung dung đánh giết. Toàn thân tinh tức giận đều bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Không lâu sau đó, Dương Phong liền xâm nhập đến thiên nhân cảnh quái thú chỗ khu vực. Nguyên một đám cao hơn 10 trượng thụ nhân, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây. Từng cây cành hiện ra nhàn nhạt thanh quang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Đối mặt đầy trời cành quật, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông thi triển ra, một đạo đạo Huyền Kim kiếm tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem nguyên một đám quật chính mình cành chặt đứt, cũng dư thế không giảm hướng nguyên một đám thụ nhân trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo duệ sắc vô cùng huyền kim kiếm tức giận chém xuống tại nguyên một đám thiên nhân cảnh thụ nhân trên người, đem nguyên một đám thiên nhân cảnh thụ nhân chém giết, lộ ra nguyên một đám óng ánh mộc hệ tinh hạch, bị Dương Phong vận chuyển thanh đế mộc hoàng công hấp thu. Hóa thành từng sợi tinh thuần mộc hệ pháp lực, làm Dương Phong thể nội pháp lực tăng thêm một chút. Đem vây công chính mình thụ nhân chém giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng biến mất tại chỗ, hướng mộc vực chỗ càng sâu bay đi. Tích, tích, tích, từng đạo tiếng cảnh báo tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho vội vàng ngừng phi hành. Tâm niệm vừa động, một chương truyền tin phù lục tại Dương Phong trước người hiển hiện, tự động bốc cháy lên. Ngũ hành tông nội môn đệ tử Yến bằng thân hình xuất hiện tại Dương Phong trước người. Dương huynh đệ, cứu mạng. Yến bằng đầy khuôn mặt vẻ lo lắng gọi hô một tiếng, thân hình liền tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Nghe được Yến bằng cầu cứu thanh âm, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thông qua đưa tin phù xác định Yến bằng vị trí. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng Yến bằng vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Căn cứ đưa tin phù định vị, Yến bằng vị trí nằm ở quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực. Dương Phong cứu người sốt ruột, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, còn như thiểm điện đồng dạng xẹt qua hư không, ven đường những nơi đi qua, ngoại trừ đem tự động tìm tới cửa mộc hệ quái thú tiện tay đánh giết bên ngoài, cái khác mộc hệ quái thú Dương Phong căn bản không rảnh mà để ý biết, trực tiếp hướng Yến bằng vị trí bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền chạy tới Yến bằng vị trí phụ cận. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh cùng từng đạo phẫn nộ chửi mắng thanh âm không ngừng vang lên bên tai, để Dương Phong tâm niệm vừa động, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, đi tới Yến bằng vị trí. Lập tức, chỉ thấy được trên trăm tên xuyên các thức trang phục quy nhất cảnh võ giả, trong mắt một mảnh huyết hồng, điên cuồng thôi động linh khí cùng bảo khí, hướng Yến bằng khởi xướng hung mãnh công kích, giống như Yến bằng giết cha mẹ của bọn hắn đồng dạng. Mà Yến bằng thì tại một cái lồng ánh sáng năm màu bao phủ phía dưới, điên cuồng vận chuyển thể nội ngũ hành pháp lực, quán chú đến lồng ánh sáng năm màu bên trong, chật vật ngăn cản trên trăm tên quy nhất cảnh võ giả vây công. Tuy tình thực cũng có vẫn lạc khả năng. Yến huynh đệ, ngươi như thế nào phạm vào nhiều người giận dữ, vậy mà chọc nhiều người như vậy vây công ngươi? Chẳng lẽ ngươi giết cha mẹ của bọn hắn hay sao? Nhìn thấy Yến bằng trong lúc nhất thời trong lúc đó không có nguy hiểm tính mạng, Dương Phong không có lập tức động thủ, mà là một khuôn mặt ý cười nhìn qua Yến bằng lớn tiếng trêu đùa. Dương huynh đệ, ngươi vậy mà thật tới cứu ta, thật là hảo huynh đệ. Chỉ cần hôm nay ta có thể sống ra ngoài, ngươi cái này ân tình, ta là sẽ không quên. Nghe được Dương Phong trêu chọc thanh âm, Yến bằng trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm động. Hắn không nghĩ tới bèo nước gặp nhau Dương Phong, vậy mà tại nhận được đưa tin phù đằng sau, nhanh như vậy liền chạy tới. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cũng dám thò đầu ra, biểu thị trợ giúp chính mình ý tứ. Cái này khiến Yến bằng vô cùng xúc động, lập tức công nhận Dương Phong người bạn này. Tiểu tử này là Yến bằng giúp đỡ, các ngươi đi giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong một cái chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong chi cảnh võ giả, vậy mà ra mặt trợ giúp Yến bằng, một tên xuyên nhật nguyệt kiếm phái trang phục, tướng mạo tuấn lãng đại hán, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, chỉ vào vài tên nhật nguyệt kiếm phái nội môn đệ tử lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Tên kia nhật nguyệt kiếm phái đại hán vừa mới nói ra, ba tên nhật nguyệt kiếm phái quy nhất cảnh võ giả liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm, hóa thành ba đạo băng lãnh kiếm quang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Đối mặt ba đạo băng lãnh kiếm quang công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông thi triển ra, ba đạo huyền kim kiếm tức giận từ hắn đầu ngón tay bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nghênh tiếp ba thanh cực phẩm linh khí phi kiếm, âm, âm, âm, nương theo lấy ba đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Ba thanh cực phẩm linh khí phi kiếm bị ba đạo huyền kim kiếm tức giận đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn ra, hướng từng cây đại thụ đan xen nhau xuyên thủng. Ngay sau đó, ba đạo huyền kim kiếm tức giận từ Dương Phong thân trên tuôn ra, hóa thành ba nói kim sắc thiểm điện, tại ba tên Nhật Nguyệt kiếm phái đệ tử ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, xuyên thủng đầu của bọn hắn, đem đầu của bọn hắn xoắn nát, chết thảm tại chỗ. Đỉnh tiêm kim thuộc tính thần thông, nhìn thấy Dương Phong ung dung đem ba tên Nhật Nguyệt kiếm phái quy nhất cảnh võ giả chém giết, chính đang vây công yến bằng quy nhất cảnh võ giả, nhao nhao kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên từng đạo kinh ngạc cùng vẻ tham lam. Giết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên. Tiểu tử này cùng Yến Bằng là cùng một bọn, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Ngoặc kép, một chàng thốt lên thanh âm. Hơn 30 tên tán tu quy nhất cảnh võ giả thoát ly vây công Yến Bằng đội ngũ, phát ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay cực phẩm linh khí, thi triển các thức thần thông phép thuật, lập tức chỉ thấy được từng đạo vô cùng kinh khủng, ẩn chứa cường đại lực sát thương công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người trút xuống mà đi. Bất diệt kim thân, đối mặt hơn 30 quy nhất cảnh võ giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, bất diệt kim thân vận chuyển lên đến. Một cái kim quang bảo kê xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, vô số phù văn thần bí ở trong đó du động, chớp động lên hào quang sáng chói. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo kinh khủng công kích, còn như mưa rơi đồng dạng không ngừng rơi vào Dương Phong bên ngoài cơ thể kim quang bảo kê bên trên, làm Dương Phong bên ngoài cơ thể kim quang bảo kê một hồi đung đưa kịch liệt, nhưng thủy chung không còn cách nào công phá kim quang bảo kê, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm ngăn trở hơn 30 tên quy nhất cảnh võ giả thần thông phép thuật công kích đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông thi triển ra, từng đạo quán chú đại lượng kim hệ pháp lực huyền kim kiếm tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng hơn 30 tên quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một đạo đạo huyền kim kiếm tức giận phá vỡ nguyên một đám quy nhất cảnh võ giả bên ngoài cơ thể, vòng phòng hộ, xuyên thủng từng người quy nhất cảnh võ giả thân thể, đem một vừa rào sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thật mạnh mẽ, Dương huynh đệ, người đây cũng quá hung mãnh đi. Nhìn thấy ung dung xử lý hơn 30 tên quy nhất cảnh võ giả nằm ở ngũ sắc vòng phòng hộ ở trong yến bằng, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, trong giọng nói đều là chấn kinh cùng vẻ hưng phấn. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Nghe được yến bằng tiếng kêu gào, tên kia được xưng là thiếu chủ Nhật Nguyệt kiếm phái đại hán, trong mắt hàn quang lóe lên, gọi hô một tiếng. Hơn 30 tên xuyên các đại môn phái đệ tử trang phục đại hán liền bắt đầu thay đổi phương hướng, chuẩn bị hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. http://www.zoop.com/x90316/20.727.457. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.